Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232 cộng phiên ngoài, ước chừng là nơi đây không khí quá kém. Thực mau, Ngô Bất Lạc lại đem cái kia đầu bếp hô lên, liền nói chính mình ăn xong rồi cảm thấy thực không tồi. Muốn hỏi hỏi cái này nguyên liệu nấu ăn tới chỗ, đầu bếp lại đẩy nói không biết. Ngô Bất Lạc lập tức dùng một cái chân ngôn thuật, trước khi hắn dùng pháp thuật này thời điểm, luôn là khi linh khi không linh, còn phải trước làm Sở Nhạc đem người đánh bất tỉnh mới thành. Hiện giờ, hắn là tùy tiện vẫy vẫy tay là có thể dùng ra tới. Nhưng này đầu bếp trúng pháp thuật lúc sau, không những không có phun ra nói thật, ngược lại ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, làm hại bọn họ không thể không đánh 120. Miễn cho đến lúc đó quán thượng nhân mệnh kiện tụng, xem ra nhân ra thật đúng là làm vạn toàn chuẩn bị, Ngô Bất Lạc không khỏi nói thêm nổi lên vài phần hứng thú, sự tình có tính khiêu chiến mới có thể hảo ngoạn nha. Mỗi ngày du lịch ăn cái gì cũng có chút quá mức suy sút. Bắt đầu sao, Sở Nhạc tận chức tận trách làm trò trọng tài, từ nhà này trong tiệm sau khi ra ngoài liền bắt đầu. Bảy người phân đi hành động, từng người đi tìm chính mình cảm thấy có hiềm nghi người đi. Mà Sở Nhạc còn lại là thong thả ung dung đi đến bọn họ phía trước mua một cái trong phòng. Sau đó bắt đầu quan khán bảy người hướng đi, Ngô Bất Lạc lựa chọn là đi theo cái kia bị đưa vào bệnh viện đầu bếp. Tính toán đi theo nhìn xem có thể hay không có người tới giết người diệt khẩu. Trước ôm cây đợi thỏ mấy ngày lại nói. Dựa theo Ngô Bất Lạc kinh nghiệm, nhất định sẽ có người tới cảnh cáo một chút cái này đầu bếp hoặc là tới thu hoạch một ít tin tức. A La quay đầu liền đi quốc an cục, hiển nhiên là tính toán lợi dụng chính mình tư nhân quan hệ tới tra tìm phương diện này sự tình. Hơn nữa chuyện này khả đại khả tiểu, vẫn là trước muốn báo cáo cấp quốc an cục, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mới là, này cũng thật là A La tác phong. Công đức không công đức gì đó không quan trọng, phàm nhân sinh mệnh an toàn mới là càng chuyện quan trọng. Mộc Sơ Nhất vẫn là lần đầu tiên độc lập điều tra chuyện như vậy. Tâm tình kích động không được, tuy rằng không biết nên từ nơi nào tra khởi, nhưng bằng vào chính mình cảm giác trực tiếp hướng dã ngoại vùng ngoại thành đi rồi. Hắn tính toán đi hỏi một chút phụ cận cô hồn dã quỷ có biết hay không tin tức. Tào Phàm nguyên bản cũng muốn đi tới, thấy Mộc Sơ Nhất đã trước tiên đi, dứt khoát cũng bất hòa Mộc Sơ Nhất cùng đường. Mộc Sơ Nhất tiểu tử này vận khí tà môn thực, đi theo hắn đi nói, chỗ tốt cơ hồ đều là của hắn, Tào Phàm mới bất hòa hắn đoạt, dã ngoại thật là người chết não khả năng nơi phát ra mà chi nhất. Nhưng dã ngoại có thể có mấy cái người chết, chiếu Tào Phàm xem, vẫn là muốn đi mộ viên nhìn xem. Nơi đó người chết mới lại ổn định lại an toàn đâu. Trương Dịch còn lại là lượng ra bản thân Mao Sơn đệ tử thân phận. Giống mô giống dạng mua điểm chu sa lá bùa gì đó. Bay thẳng đến nhà này tư gia quán ăn lão bản ra đi đến. Lý do đều nghĩ kỹ rồi. Chính là cấp lão bản chứ ta. Này lão bản nếu là thật sự biết điểm cái gì. Khẳng định là tin cái này. Đến lúc đó muốn kiểm số cái gì cũng là dễ như trở bàn tay. Lộ Đông liền tưởng manh mối đều bị nhân ra chậm một phách. Mắt thấy các đồng bạn đều có nơi đi, hắn cũng không có gì địa phương, chỉ có thể dùng một cái bổn phương pháp. Hắn quyết định thay hình đổi dạng đi cái này tư gia quán ăn đương cái tiểu người phục vụ. Trước trà trộn vào phòng bếp lại nói, ai? Lộ Đông trước kia nhưng không có trải qua chuyện như vậy. Ở một mức độ nào đó tới nói, hắn so Mộc Sơ Nhất còn không bằng đâu. Sở Nhạc sơ sơ cằm, cảm thấy bọn họ như vậy tìm nói. Thật đúng là nhìn không ra tới bọn họ ai có thể trước tìm được manh mối. Rốt cuộc bọn họ tự hỏi phương hướng đều là đúng. So với ai khác trước bắt được hung thủ, thì thật không ở với ai pháp lực tương đối cao. Dù sao bọn họ tùy tiện một cái tới đối phó thế gian yêu ma quỷ quái đều đủ rồi. Chủ yếu chính là cái này vận khí vấn đề. Ngô Bất Lạc muốn thắng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc này không phải địa phủ cấp phó bản trạm kiểm soát có cố định quy luật, nhưng là loại sự tình này kiện ai biết sẽ như thế nào phát triển. Bất quá sở nhạc cũng không phải thực để ý những việc này. Mô bất lạc vận khí là chẳng ra gì, nhưng là hắn thể chất liền có thể vì hắn mang đến rất nhiều manh mối. Sở nhạc kỳ thật cũng là sẽ luyện uẩn linh đan. Rốt cuộc năm đó cũng ở vu tộc mưa dầm thấm đất nhiều năm ni, chỉ là gần nhất hắn hiện tại thiếu tài liệu, thứ hai cũng không nghĩ dễ dàng như vậy nói cho Ngô Bất Lạc. Kỳ thật Ngô Bất Lạc mỗi ngày vắt hết óc muốn kiếm công đức bộ dáng thập phần sinh động thú vị. Mà kệ xem bao nhiêu lần đều sẽ không nị, Ngô Bất Lạc người này, chính là ngươi càng ép hắn. Hắn đầu nhỏ dư liền sẽ xuất hiện bất đồng mưu ma trước quỷ tới. Nếu là hắn mỗi ngày an an phận phận, sở nhạc ngược lại cảm thấy không thế nào có ý tứ. Đương nhiên, những việc này trước mắt đều nhưng dĩ vãng mặt sau phóng một phóng. Trước mắt sở nhạc muốn làm vẫn là muốn trước cấp Tạ Bán Loan một chút nhan sắc nhìn một cái. Ha ha, Tạ Bán Loan người này sở dĩ lại đối Ngô Bất Lạc theo đuổi không bỏ. Đơn giản chính là bởi vì trong lòng ác niệm không trừ, lại đã chịu ảnh hưởng mà thôi. Nếu Tạ Bán Loan chính mình đi trừ không được hắn trong lòng ác niệm, sở nhạc không ngại giúp một lần vội, giúp hắn thanh một thanh này linh hồn, làm nó trở nên sạch sẽ chút. Tạ Bán Loan phân phó anh Linh đi theo nhà này tư gia quán ăn điểm này nói người chết não khách nhân. Có cái gì tin tức trực tiếp hội báo cho hắn. Tranh thủ tại đây một lần án kiện bên trong chiếm cứ thiên cơ. Rốt cuộc hắn cũng không phải là một người ở chiến đấu. Như vậy nhiều anh Linh cùng nhau điều tra có thể so người khác mau. Nếu không có như thế, cũng không dám như vậy cùng Ngô Bất Lạc đánh đố. Đã có thể ở Tạ Bán Loan nói xong lúc sau, hắn đột nhiên liền cảm giác được phía sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo tới. Làm hắn không khỏi run lập cập. Chương 169 Tạ Bán Loan thu được một cái anh Linh truyền đến tin tức. Nói là ở nào đó khách nhân trong nhà phát hiện có chút không thích hợp. Này đó anh Linh đều là Tạ Bán Loan từ uổng mạng thành tìm tới. Bình thường quỷ quái cơ hồ đều không phải bọn họ đối thủ. Hiện giờ, cái này anh Linh không có trước tiên cắn nuốt quỷ vật ngược lại truyền lời trở về. Có thể thấy được đối phương có chút lợi hại chỗ. Tạ Bán Loan cũng cảm thấy tò mò, lập tức liền hướng tới cái kia anh Linh nơi địa phương đuổi qua đi. Anh Linh liền thành thành thật thật ở nhân gia biệt thự ngoại chờ. Trên mặt đất đương cái củ cải nhỏ, có chút thời điểm, Tạ Bán Loan cảm thấy này đó anh Linh cũng thật là không có đầu óc. Tuy rằng này đó anh Linh chính là bởi vì không có đầu óc mới có thể bị hắn giá thấp thuê. Nhưng ngẫu nhiên thấy vẫn là cảm thấy thực tức giận. Người như thế nào liền ở chỗ này ngốc? Tạ Bán Loan thấy tránh ở bồn hoa bên trong liền lộ ra một cái đầu anh Linh. Giận sôi máu, tránh ở bồn hoa cũng liền thôi. Còn ở trên đầu đỉnh một đóa hoa, xa xa xem qua đi còn tưởng rằng là cái chậu hoa nhỏ. Không dám, đi vào, anh Linh thấy Tạ Bán Loan sinh khí, lại không biết đối phương rốt cuộc vì cái gì sinh khí. Nói đến cùng, anh Linh đều là chưa thành hình trẻ con, bọn họ bởi vì thời gian tuy rằng có thể nói lời nói. Nhưng đầu óc thật đúng là chuyển không có nhanh như vậy. Rất nhiều thời điểm đều sẽ cùng chân chính trẻ con giống nhau thích những cái đó tươi đẹp đồ vật. Ngoặc kép, vậy ngươi có thể chờ bọn họ ra tới. Lại quấn lên bọn họ Tạ Bán Loan hận sắt không thành thép nói. Đương quỷ gạt người này xiếc. Còn cần ta dạy cho ngươi? Này chẳng lẽ không phải mỗi một cái quỷ đều chuẩn bị kỹ năng sao? Công đức, chưa cho, anh Linh ý tứ rất đơn giản. Tạ Bán Loan cấp nhiều ít công đức liền làm nhiều ít sự. Bằng không bọn họ mới sẽ không chủ động làm việc, dưỡng các ngươi liền đủ hố. Còn muốn công đức, Tạ Bán Loan trừng mắt nhìn cái này anh Linh liếc mắt một cái. Bọn người kia làm việc không nhanh nhẹn. Làm tiền nhưng thật ra làm thuận tay cực kỳ, Tạ Bán Loan cũng không có tâm tình lại cùng hắn dây dưa. Ngươi liền ở chỗ này thủ, nếu là có người khác tới liền đem người cho ta dọa đi, là Tạ Bán Loan nhìn thoáng qua này biệt. Thự, bước đi đi vào, chờ đến tới gần này biệt thự thời điểm, Tạ Bán Loan nhưng thật ra minh bạch Anh Linh không dám tiến vào nguyên nhân. Nguyên lai là này biệt thự có khai quá quang pháp khí. Như vậy pháp khí đối với Anh Linh tới nói thương tổn pha đại. Kia Anh Linh không có nhìn thấy cũng đủ công đức phía trước. Là không có khả năng chủ động đi lên tra xét. Bất quá loại này pháp khí đối với Tạ Bán Loan loại này âm quan tới nói là một chút dùng đều không có. Chỉ là không biết này biệt thự chủ nhân là cái gì lai lịch. Loại này cấp bậc khai quang pháp khí nhưng không hảo lấy. Tạ Bán Loan ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đi vào, này biệt thự là một nhà ba người, một đôi phu thê thêm một cái nữ nhi, giờ phút này vừa lúc ngồi ở phòng khách ăn cơm, toàn bộ hành trình chỉ có ăn cái gì thanh âm, khác một chữ đều không có nhiều lời. Gì, Tạ Bán Loan hơi hơi nhướng mày, cảm thấy này một nhà ba người hơi có chút chỗ kỳ dị. Đầu tiên người nam nhân này, nhìn chỉ có 40 tới tuổi bộ dáng, nhưng là Tạ Bán Loan lại từ hắn trên người cảm giác được người già dáng vẻ già nua. Mà cái này thê tử đẹp thì đẹp đó, chính là ngũ quan cho người ta cảm giác lại là không quá phối hợp. Thật giống như một chương tinh xảo gương mặt già, đến nỗi cái này nữ nhi, a, này một nhà ba người, cũng liền cái này nữ nhi còn hiểu điểm pháp thuật. Bất quá loại này pháp thuật trình độ căn bản là không tính là cái gì. Múa rìu qua mắt thợ thôi. Cơm nước xong lúc sau. Đầu tiên người nói chuyện là thê tử. Mấy ngày này, quán ăn bên kia không biết bị ai cấp tạp bãi. Kế tiếp mấy tháng đều không thể tiếp thu dự định. Thê tử vuốt chính mình mặt thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Bọn họ nơi đó làm không được. Còn có khác địa phương có thể là mần đi, nam nhân tựa hồ cũng không như thế nào kinh ngạc. Nếu làm món này sinh ý, liền khẳng định sẽ có bị người theo dõi một ngày. Chúng ta không cần hoảng loạn, bên kia hộ khách tư liệu đã toàn bộ tiêu hủy. Cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tạ Bán Loan nghe vậy cười khẽ một tiếng. Không tồi, kia ra quán ăn vì bảo mật, cũng không dám dùng máy tính ký lục hộ khách tin tức. Toàn bộ đều là viết tay, chính là này viết tay sổ sách chẳng sợ thiêu hủy, lấy Tạ Bán Loan bản lĩnh, đem cho tàn phục hồi như cũ cũng chỉ là một cái pháp thuật công phu thôi. Chúng ta chuẩn bị một chút, chuyển nhà đi, nhỏ nhất nữ nhi bỗng nhiên nói, mấy ngày nay, ta cảm thấy tựa hồ có cái gì dã quỷ ở bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta, chuyển nhà. Thê tử có chút lo lắng. Chính là chúng ta mới chuyển đến không có bao lâu, vì an toàn suy xét. Vẫn là sớm một chút dọn đi thôi, nam nhân cũng ở nháy mắt làm quyết định. Chỉ cần chúng ta cầm bảo vật, liền không cần lo lắng bên ngoài cô hồn dã quỷ sẽ quấn lên chúng ta. Bọn họ chết đều đã chết, đầu óc lưu trữ cũng vô dụng, không bằng cho chúng ta, làm chúng ta sống càng tốt, ta còn có thể nhiều cho bọn hắn thiêu điểm tiền giấy. Nguyên lai bọn họ là đem Anh Linh trở thành những cái đó người chết não chủ nhân. Tạ Bán Loan nguyên bản còn muốn ép hỏi bọn họ một phen. Bất quá nhớ tới quán ăn đầu bếp dáng vẻ kia, liền biết bọn họ những người này trên người tám phần cũng bị hạ cái gì cấm chế. Còn không bằng liền như vậy đi theo bọn họ, xem bọn hắn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Trận này đánh cuộc, chính mình đã thấy thắng lợi hy vọng. Một nhà ba người nếu làm quyết định, thực mau liền bắt đầu động tác lên. Nam nhân thực mau gọi điện thoại cấp người môi giới, nói muốn bán ra chính mình bất động sản. Thê tử cùng nữ nhi còn lại là đi lên thu thập đồ vật. Tạ Bán Loan nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo cái này nữ nhi. Nàng là duy nhất hiểu được pháp thuật, cũng khẳng định sẽ đi thu cái kia khai quá quang pháp khí. Nữ nhi tra xét chung quanh một ít tình huống. Sau đó mới chậm rãi đi vào tầng hầm ngầm ni. Tạ Bán Loan nhìn tầng hầm ngầm này bố trí. Không khỏi bĩu môi, tầng hầm ngầm có đủ loại pháp trận, còn có cái gì ra người A thi cốt linh tinh oán khí sâu nặng đồ vật dựa theo kỳ môn độn giáp phương. Pháp bày biện, nếu là người thường không cẩn thận xông tới cơ hồ sẽ bị này oán khí bức điên. nếu là có pháp lực người tới, cũng sẽ cùng này đó trận pháp đụng phải, do đó đạt tới nhắc nhở nhà này chủ nhân hiệu quả. Đây đều là quá hạn không biết nhiều ít năm ngoạn ý nhi. Hắn năm đó cũng chơi đùa chiêu thức ấy, hơn nữa dùng đồ vật so này đó cấp bậc nhưng cao nhiều. Thấp nhất cấp đạo sĩ mới dùng nhân loại đương tài liệu đâu. Kỳ thật loại này tài liệu tốt nhất không phải nhân loại, mà là những cái đó động vật thi cốt. Ở sinh thời, này đó động vật trí tuệ muốn so nhân loại thấp, vũ lực giá trị cũng so bất quá. Chính là một khi biến thành quỷ, này đó động vật pháp lực tu hành so nhân loại nhưng mau nhiều. Đồng dạng, chúng nó thi cốt cũng sẽ bị linh hồn xâm nhiễm, biến thành tốt nhất pháp khí. Nơi này bố trí thật sự là quá thô ráp. Đã từng tại đây phương diện rất là chú ý Tạ Bán Loan cảm thấy chính mình không có lập tức hủy hoại. Cái này địa phương cũng đã là thái độ đoan chính. Cái kia nữ nhi đi tới chỗ sâu nhất địa phương. Sau đó mở ra một cái quan tài. Từ trong quan tài lấy ra một cái nho nhỏ lục lạc. Dùng trang quá cương thi quan tài tới trang pháp khí. Như thế liền có thể áp chế pháp khí linh tính. Này cương thi là thiên địa uế khí sở sinh. Dùng vật như vậy tới áp chế pháp khí không thể tốt hơn. Bất quá như vậy phương pháp trị ngọn không trị gốc, nhiều lắm cũng liền áp cái mấy ngày. Chỉ cần pháp khí rời đi quan tài, liền sẽ thực mau khôi phục. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Cái này nữ nhi mới có thể dùng tay đem cái này lục lạc cầm lấy tới. Bằng không liền trên người nàng loại này tử khí, đã sớm bị lục lạc cấp thu. Nơi này bố trí thật là thực thô lậu, nhưng đối với thế gian những cái đó đạo sĩ tới nói cũng thật là cái không nhỏ khiêu chiến. Mấu chốt nhất chính là, không biết như vậy bố trí rốt cuộc là lượng sản vẫn là phi lượng sản. Bởi vì liền cái này nữ nhi trên người bày ra pháp thuật trình độ tới xem. Nàng hẳn là bố trí không ra vật như vậy mới đúng. Lấy pháp khí. Cái này nữ nhi liền đem nó một lần nữa thu vào cười hủ cho cốt. Sau đó mới chậm chậm trở về, ánh đèn chiếu vào trên người nàng. Trên mặt đất bóng dáng có vẻ dương nanh múa vuốt. Ban đêm thời điểm, nơi này tới một cái khách không mời mà đến. Người tới là một cái bộ mặt tái nhợt nam nhân. Hắn thoạt nhìn càng như là một khối thi thể mà không phải một cái người sống. Cơ hồ không có nhiều ít sinh khí. Đôi mắt hạ thanh hắc điệu bộ ra tới còn muốn đáng chú ý. Người tới làm cái gì? Nữ nhi mới vừa lấy pháp khí ra tới. Thấy người nam nhân này lúc sau rất là chán ghét. Người, các người phía trước nói tốt. Tiền còn không có cho ta. Nam nhân tựa hồ đối cái này nữ nhi rất là sợ hãi. Lại vẫn là cổ đủ dũng khí tới hỏi. Tiền đã cho ngươi, nữ nhi trầm giọng nói. Ngươi lại đến liền chớ có trách ta không khách khí, các ngươi phía trước cấp chính là một phần. Người não tiền, chính là lúc ấy các ngươi lại lấy đi rồi hai phân, nam nhân run run rẩy rẩy nói. Ta hiện tại bị bệnh viện phát hiện, đã không có công tác, các ngươi nhất định phải lại cho ta một lần tiền. Nếu không phải các ngươi nhất định phải nữ nhân kia đầu óc, ta không nhất định sẽ bị phát hiện là ngươi cấp sai rồi. Chúng ta muốn chỉ có nữ nhân kia, ngươi cho chúng ta một người khác, nữ nhi cười lạnh nói. Nếu ngươi không đi, ta không ngại nhiều lấy đi một cái người sống đầu óc. Các ngươi đừng nghĩ làm ta sợ. Nam nhân tựa hồ thật sự cùng đường. Hắn đột nhiên một tiếng xé mở quần áo của mình. Hắn bụng đã bắt đầu hư thối. Cơ hồ thấy được hắn trong bụng đồ vật. Ta và các ngươi cùng nhau làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự. Ta hiện tại đã không xem như cái người sống. Nhưng ta cần thiết lại lấy một số tiền trở về dưỡng ra mới được. Ta đã định hảo biêu kiện. Tùy thời gửi đi cấp cảnh sát. Các ngươi không cho nói. Cùng lắm thì cùng chết. Cho hắn đi. Nam nhân ở bên cạnh nghe xong hồi lâu. Chúng ta có thể lại cho ngươi 10 vạn. Bất quá đây là cuối cùng một lần, bọn họ lập tức liền phải dọn đi. Không đáng ở ngay lúc này cùng người nam nhân này đánh bừa. 10 vạn khối, đặt ở bọn họ nơi này liền nửa phân người não đều ăn không được. Hảo đi, nữ nhi âm lạnh ánh mắt ở cái này nam nhân trên người lắc lư hồi lâu. vẫn là nhà ra đáp ứng rồi. Nếu ngươi lại đến, tiếp theo, ta liền phải ngươi cả nhà mệnh. Nam nhân kia có chút lung lay sắp đổ. Ta thực mau liền sẽ chết. Sẽ không lại đến, chờ ngân hàng bên kia phát đi vào chứng thành công tin tức. Nam nhân mới cảm thấy mỹ mãn từ cái này biệt thự đi ra ngoài. Ba, ta giết hắn là được. Vì cái gì còn muốn lại nhiều cho hắn một phần tiền? Nữ nhi thở phì phì nói. Ngươi sốt ruột cái gì? Nam nhân liếm liếm môi. Hắn trên người thi khí như vậy trọng. Chờ đến hắn đã chết. Hắn đầu óc nhất định có thể bán được không ít tiền. Chúng ta tuy rằng có thể tìm được người não. Lại sẽ không làm. Vẫn là muốn cùng quán ăn bên kia bảo trì liên hệ. Hắn đầu óc nếu là có thể làm ra tới. Kia giá cả nhưng không ngừng 10 vạn khối. Cũng đúng, Tạ Bán Loan phân phó một tiếng anh linh. Làm hắn đem nam nhân kia ngăn lại. Tốt nhất trước dọa dọa nam nhân kia. Làm hắn đem biết đến sự tình đều nói ra. Nam nhân được đến này số tiền. Đem xé mở quần áo cột vào bụng thượng. Thừa dịp đêm dài nơi này không có gì người. Chậm rãi đi ra ngoài. Hắn đi lên đường cái. Tính toán theo con đường này đi trở về ra. Sau đó lại tìm cái lấy cớ rời đi người nhà. Đem tiền đều để lại cho bọn họ. Này số tiền hơn nữa phía trước. Hẳn là cũng đủ bọn họ sinh hoạt một đoạn thời gian. Như thế nào như vậy nhiệt? Nam nhân đi tới đi tới. Cảm thấy thân thể của mình bắt đầu nhiệt lên. Đặc biệt là bị quần áo che đậy trụ bụng. Mà là nhiệt không được. Hảo kỳ quái. Từ hắn nhiễm cái này quái bệnh lúc sau, vẫn luôn là cảm giác chính mình lạnh, vì cái gì hiện tại sẽ cảm thấy như vậy nhiệt đâu. Hắn nguyên bản còn muốn chịu đựng, nhưng là thời gian một phân một giây quá khứ, trong thân thể nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Chịu không nổi, chịu không nổi, nam nhân run run rẩy rẩy dùng tay đem chính mình bụng thượng cột lấy quần áo cởi bỏ. Nhưng trên người nhiệt độ cũng không có bởi vậy mà rơi chậm lại. Vẫn là nóng quá, giống như dùng một chậu nước, trực tiếp đảo tiến trong thân thể. Nam nhân dịch chính mình bước chân, hướng tới một khác đầu đường nhỏ đi. Hắn nhớ rõ này khu biệt thự phụ cận có một cái hồ nhân tạo. Đi nơi đó, ước chừng đi rồi 10 phút, nam nhân cuối cùng gặp được người kia công hồ. Hôm nay ánh trăng thực mỹ, cũng rất sáng. Hắn như là nhìn thấy cái gì cứu mạng đồ vật giống nhau. Lập tức phát tới, muốn hảo hảo cấp chính mình đoán một cái nhiệt. Hắn chạy đến bên hồ, đang muốn đi mang nước thời điểm. Bỗng nhiên thấy trên mặt hồ chính mình ảnh ngược. Trong bụng, có thứ gì? Hắn rụi rụi mắt, thấy trong bụng cái kia đen tuyền đồ vật chậm rãi ở động. Chậm rãi quay đầu, sau đó lộ ra một trương trẻ con mặt. A, ngoặc kép chấm than. Nam nhân sợ tới mức ngã xuống đất, vươn tay muốn đi cái kia trẻ con móc ra tới. Chính là cánh tay lại bị hung hăng cắn một ngụm mần đi a a a a. Tạ Bán Loan đang muốn tìm một cơ hội đem cái kia lục lạc lấy lại đây hảo hảo nghiên cứu. Nghiên cứu, liền nghe thấy anh Linh ở bên ngoài kêu gọi hắn. Sao lại thế này, liền cái người sắp chết đều ngăn không được không thành. Tạ Bán Loan đi ra biệt thự. Thấy anh Linh tay nhỏ mặt sau còn bắt lấy một người nam nhân linh hồn. Đúng là phía trước người kia, không cẩn thận, hù chết hắn, anh Linh một ngón tay là có thể đem như vậy một cái vô dụng linh hồn trảo lại đây. Hắn ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn Tạ Bán Loan, vươn chính mình thịt hô hô tiểu béo tay, công đức thực hiển nhiên. Hắn muốn Tạ Bán Loan dùng công đức trao đổi người nam nhân này linh hồn. Ngươi còn muốn công đức? Tạ Bán Loan nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vô duyên vô cớ hù chết cá nhân, trở về lúc sau ta không khấu ngươi công đức liền không tồi, hắn tốt xấu cũng là cái âm quan. Tuy rằng rất nhiều thời điểm quyền hạn rất lớn, nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền giết chết người a. Ta chỉ là làm ngươi ngăn lại hắn, ép hỏi một chút mà thôi. Lúc này mới một cái không chú ý, liền đem người cấp giết chết. Hiện tại đương trọng tài sở nhạc tám phần muốn ở sau lưng cười. Nói không chừng còn phải nhớ thượng một bút đi cáo hắn trạng. Anh Linh méo mó đầu, tựa hồ không thể lý giải Tạ Bán Loan cách nói. Tính tính, ngươi đi đi, cái này linh hồn cho ta. Người công đức trước khấu 3 tháng, Tạ Bán Loan xua xua tay. Không trông cậy vào cùng cái này, anh Linh nói rõ ràng. Không được, anh Linh khác nói không thông. Nhưng là khấu công đức chuyện này như thế nào cũng không đồng ý. Ngươi lại rong dài, ta liền cùng ngươi giải trừ khế ước quan hệ, Tạ Bán Loan cười lạnh nói. Anh Linh trợn tròn đôi mắt, đem trong tay cái này linh hồn trực tiếp ném cho Tạ Bán Loan. Lúc này mới biến mất không thấy. Tạ Bán Loan đem cái này linh hồn bắt lên, cũng lười đến đi trấn an hắn. Ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì? Ngươi nếu là có một câu lời nói dối, ta liền đưa ngươi đi xúc sinh nói đầu thai, làm ngươi kiếp sau đương người người kêu đánh lão thử hoặc là con rán kia nam nhân phía trước đã. Bị dọa phá gan, lại thấy anh Linh đối người này tất cung tất kính, nơi nào còn dám động tác. Ngài hỏi kia biệt thự người tin tức, 1 năm 1 10, toàn bộ đều cho ta nói ra. Tạ Bán Loan âm trầm trầm bộ dáng ở nam nhân trong mắt so với kia cái. Anh Linh còn dọa người, nếu là không chết chưa chừng còn phải lại bị hù chết một lần. Bọn họ là Hồng Diệp giáo tín đồ, đặc biệt là nhà hắn nữ nhi, nghe nói còn bị giáo hộ pháp nhìn chúng, dạy một ít pháp thuật. Ta chính là ở bệnh viện nhà xác thủ thi, trước kia bọn họ đi lên tìm ta, thu người chết não, 1 cái 1 vạn đồng tiền, ta 1 tháng tiền lương mới 2000, cho nên, Hồng Diệp giáo, tín đồ, Tạ Bán Loan đôi mắt lập tức thả sáng rọi, này nếu là một hơi đem nó bưng, khẳng định có thể thêm một bút công trạng, về cái này Hồng Diệp giáo sự tình, ngươi đều nói cho ta. Nam nhân biết đến không phải rất nhiều, nhưng tốt xấu cũng cùng gia nhân này từng có ổn định cung hóa quan hệ. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một ít đồ vật, theo người nam nhân này theo như lời. Này Hồng Diệp giáo là gần nhất mới vừa lên không lâu giáo phái. Nhưng là bởi vì nó có thể cho giáo đồ mang đến thiết thực ích lợi. Cho nên tín đồ phát triển thực mau, tỉ như này biệt thự phu thê. Nguyên bản đều mau 60 tuổi, hiện tại lại khôi phục tuổi trẻ, còn có nhà bọn họ cái này nữ nhi, trước kia kỳ thật là cái tàn phế, hiện giờ lại cũng có thể tung tăng nhảy nhót, cái này Hồng Diệp giáo giáo chủ là cái có thật bản lĩnh. Nam nhân cũng bị mời quá gia nhập cái này giáo phái. Nhưng là hắn ở bệnh viện nhìn quen sinh tử, sợ thực, không dám dễ dàng đáp ứng. Cái này Hồng Diệp giáo giáo đồ cần thiết khắp nơi thu thập người chết não. Sau đó cùng dâng lên đi, lúc sau liền có thể được đến một bút xa xỉ tiền tài. Dùng này tiền tài đi tương ứng quán ăn tiêu phí, nghe nói không ít quan lớn cự phú đều bỏ thêm cái này giáo. Sinh bệnh đều không cần đi bệnh viện, Tạ Bán Loan được đến tin tức, trong lòng càng là kích động. Căn cứ này Hồng Diệp giáo hứng khởi thời gian tới xem. Nói không chừng là nghịch âm minh dư nghiệt. Nếu là người nam nhân này nói chính là thật sự, như vậy đi theo nhà này nữ nhi, là có thể rất dễ dàng tìm được cái này giáo phái căn cứ địa. Đến lúc đó liền có thể tận diệt, được đến muốn tin tức lúc sau. Tạ Bán Loan một lần nữa phái một cái anh Linh ra tới. Đem người nam nhân này trực tiếp đưa vào địa phủ tiếp thu thẩm phán. Sau đó liền bắt đầu trực tiếp đối gia nhân này xuống tay. Hắn nhất am hiểu chính là làm con rối. Lúc trước âm quan khảo thí thời điểm những cái đó thí sinh đều bị hắn khống chế quá. Này ba người lại tính cái gì? Chậm chạp không động thủ bất quá là bởi vì không biết tin tức mà thôi. Nếu đã biết, liền không thể chậm trễ nữa đi xuống. Mô Bất Lạc đối loại sự tình này nhất lành nghề, nói không chừng hiện tại đều đi cái này giáo phái tổng bộ. Tạ Bán Loan xuống tay tốc độ tương đương mau, gia nhân này liền hắn nhất chiêu đều tránh không khỏi, liền trực tiếp bị làm thành con rối, mà chính hắn còn lại là ngụy trang thành muốn nhập giáo người. Làm nhà này nữ nhi mang theo hắn đi tổng bộ, cảm ơn trời đất, hắn đi tổng bộ thời điểm. Còn không có ở bên trong này phát hiện một cái quen thuộc hơi thở. Nói cách khác, Mô Bất Lạc bọn họ cũng còn không có tới. Chính mình cư nhiên muốn thắng sao? Tạ Bán Loan Mỹ từ từ nghĩ đến, có thể cùng Bất Lạc cùng đi uống xong ngọ trà. Vkép cái này giáo phái trên dưới đều tràn ngập các loại bẫy dập. Nhưng trình độ thực sự chẳng ra gì. Bọn họ sở dĩ chỉ dám dùng người chết não, không dám dùng người sống não. Cũng đúng là sợ đưa tới địa phủ âm quan nhóm chú ý. Rốt cuộc chết đi linh hồn phần lớn đều sẽ không lại đi để ý chính mình thi cốt như thế nào. Có chút nói không chừng đều sẽ không phát hiện. Tạ Bán Loan thực mau liền đem cái này giáo phái người hết thảy đều bắt lên. Chính là có chút thời điểm anh linh nhóm làm quá mức hòa. Không cẩn thận lại giết chết vài người. Ai, chính mình cũng đến tìm một cơ hội. Làm A La hảo hảo cấp này đó anh linh niệm niệm kinh mới được. Bọn họ một đám đều quá tàn bạo. Nói làm cho bọn họ nhẹ một chút. Nhưng hoàn toàn không có gì tác dụng. Những cái đó đã chết còn chưa tính. Không chết cũng mau bị anh linh dọa thành thất tâm phong. Hồng Diệp giáo cái này cái gọi là giáo chủ, đích đích xác xác chính là nghịch âm minh một cái dư nghiệt. Không, liền dư nghiệt đều không thể xưng là, chính là một cái chạy chậm chân, thừa dịp nghịch âm minh hủy diệt thời điểm cầm một quyển tiểu bí tịch. Lúc này mới thu thập người chết não nấu ăn, muốn mượn dùng này đó quan lớn cự phú lực lượng che giấu chính mình. Ở nhân gian tiêu giao, bọn họ động tác rất nhỏ, cũng liền tập trung tại đây một cái thành thị, kết quả xui xẻo đã bị ra tới du lịch Ngô Bất Lạc bọn họ đụng phải. Cũng là vận khí không tốt, người lừa ai đâu, Tạ Bán Loan vừa thấy liền biết này giáo chủ không có nói thật. Hiện tại cái nào người sẽ ngốc đến đem chính mình bí tịch lấy ra tới. Nghịch âm minh người cho dù chết. Khẳng định cũng sẽ đem chính mình thân gia chân quý đều thiêu hủy. Không chịu tiện nghi người ngoài, liền tính không thiêu, mặt trên cũng sẽ phụ thượng các loại âm độc pháp thuật. Được đến người đều sẽ không chết tử tế được, người pháp thuật trình độ giống nhau, căn bản chống đỡ không dậy nổi như vậy nhiều người chết não tiêu hao. Nói, người sau lưng còn có cái gì người? Này giáo chủ bị Tạ Bán Loan không ngừng ép hỏi. Thực mau liền miệng sùi bọt mép, bất quá hắn bệnh trạng so phía trước cái kia đầu bếp muốn càng thêm nghiêm trọng một ít. Đường trường liền chặt đứt khí, chết thì chết, liên quan linh hồn cũng bị người đánh thượng ấn ký. Thực mau liền biến mất sạch sẽ, Tạ Bán Loan đều không có tới kịp hỏi nhiều. Dựa, trách không được Ngô Bất Lạc không có tới nơi này. Nơi này tám phần chính là cái ngụy trang, Tạ Bán Loan sắc mặt rất là khó coi. Cực cực khổ khổ lâu như vậy, kết quả phát hiện chính mình cho rằng thắng lợi là cái giả. Nơi nào sẽ cao hứng, Tạ Bán Loan trực tiếp phóng hỏa, đem nơi này trực tiếp thiêu hủy, miễn cho đến lúc đó lại hấp dẫn cái gì yêu ma quỷ quái lại đây. Hừng hực liệt hỏa bên trong, bỗng nhiên có thứ gì lóng lánh, Tạ Bán Loan không khỏi nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Đem cái kia lóng lánh đồ vật lấy lại đây. Đây cũng là một cái lục lạc, nhưng là nhìn dáng vẻ lại so với phía trước cái kia nữ nhi trong tay muốn cao cấp quá nhiều. Này thoạt nhìn cũng không như là một cái bình thường pháp khí đơn giản như vậy. Ngược lại càng như là, một cái pháp bảo, Tạ Bán Loan sờ sờ này lục lạc bên trong, phát hiện bên trong có khắc một cái cổ quái ký hiệu. Xảo, này ký hiệu hắn gặp qua. Lúc trước đại gia cùng nhau công kích phi lư thời điểm bọn họ bị đưa vào vu tộc mộ địa. Nơi nào nơi nơi đều là cái này ký hiệu, vu tộc đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tác giả có lời muốn nói, Tạ Bán Loan, chẳng lẽ là trời giáng tiền của phi nghĩa? Tác giả, nhìn trời, chương 170 Tạ Bán Loan sửng sốt một hồi lâu. Một chốc cũng không biết cái này lục lạc rốt cuộc muốn hay không dùng. Nếu thứ này thật sự cùng vu tộc có quan hệ, như vậy nó nhất định chân quý bất phàm, mặc kệ là cầm đi đổi công đức vẫn là khác cái gì. Đều có thể nói thượng một bút ý ngoại tiền của phi nghĩa. Nhưng nếu là bẫy dập đâu? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ai lại sẽ dùng vu tộc đồ vật tới làm bẫy dập? Từ vu tộc hủy diệt, này nhất tộc đồ vật cơ hồ cũng đã biến mất vô tung. Vật lấy hy vi quý. Tạ Bán Loan không có nhìn thấy bảo vật lại không đi lấy đạo lý. Như vậy nghĩ, Tạ Bán Loan vẫn là đem cái này Lục Lạc Thu lên. Vạn nhất thật sự có cái gì bẫy dập, hắn cũng tự tin chính mình có thể giải quyết. Hơn nữa, cái này Lục Lạc nhìn là thật sự rất có linh khí. Không phải là nhỏ a. Tạ Bán Loan thử đem chính mình anh linh nhóm đều thu hồi tới. Nhưng bọn hắn tựa hồ đều thực sợ hãi Tạ Bán Loan trong tay Lục Lạc. Chậm chạp không chịu lại đây. Lợi hại như vậy, Tạ Bán Loan trong lòng đối cái này Lục Lạc càng thêm vừa lòng. Hắn thử tích một giọt chính mình huyết đi lên, đem cái này pháp bảo tế luyện thành chính mình đồ vật. Ở cái này quá trình bên trong, Tạ Bán Loan cũng phân phó này đó anh linh ở bên cạnh nhìn. Một khi pháp bảo này pháp bảo có cái gì không đúng, lập tức liền xông lên đánh gãy hắn. Tế luyện quá trình rất là thuận lợi, Lục Lạc thượng linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào Tạ Bán Loan trong thân thể. Làm Tạ Bán Loan thật lâu không có buông lỏng quá tu vi đều nhịn không được hướng lên trên chạy trốn. Thoán, đồng thời, Tạ Bán Loan trong đầu cũng hiện lên cái này Lục Lạc tên. Một mộng công đức linh, Vu tộc đã từng 10 đại thánh vật chi nhất, tiếng chuông có thể mê hoặc rất nhiều tu vi so ký chủ thấp yêu ma quỷ quái. Đồng thời giảm bớt đối ký chủ gánh nặng, là tốt nhất quần công pháp khí. Đối với vốn dĩ am hiểu này nói Tạ Bán Loan tới nói càng là như hổ thêm cánh. Tạ Bán Loan quả thực muốn cảm tạ ông trời. Như vậy pháp bảo liền tính tại địa phủ siêu thị mua đều là mua không được. Giá cả tuyệt đối là cái con số thiên văn. Hiện giờ không cần tốn nhiều sức là có thể đem nó được đến tay. Nói không chừng đến lúc đó liền Sở Nhạc đều sẽ không lại là đối thủ của hắn. Như thế pháp bảo, Tạ Bán Loan như thế nào sẽ không cao hứng. Nhưng mà chính chờ Tạ Bán Loan tính toán đem cái này Lục Lạc thu hồi tới thời điểm. Biến cố đầu sinh, Lục Lạc bỗng nhiên đem có linh tính, trực tiếp chui vào Tạ Bán Loan tay phải bên trong, lại không có cấp Tạ Bán Loan tạo thành một chút thống khổ. Pháp bảo tựa hồ đối Tạ Bán Loan tay phải yêu tha thiết có thêm. Hơn nữa chui vào tốc độ quá nhanh, anh linh nhóm cũng phản ứng không kịp, liền như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, một mộng công đức linh đã cùng hắn tay phải hoàn toàn dung hợp. Hướng hảo nói, chính là cái này pháp bảo hoàn toàn thành Tạ Bán Loan đồ vật. Sử dụng tới cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc dùng nó cùng dùng chính mình tay phải không có gì khác nhau. Hướng hỏng rồi nói, chính là cái này pháp bảo từ nay về sau chính là hắn thân thể một bộ phận. Pháp bảo có tổn thương, trên người khẳng định cũng sẽ đi theo bị thương. Nếu là đặt ở thân thể cái khác bộ vị, Tạ Bán Loan chỉ có vui sướng phần, chính là cố tình là cánh tay. Cố tình là cánh tay. Sao lại thế này? Tạ Bán Loan thử muốn đem một mộng công đức linh từ chính mình tay phải trung lột ra. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình thật vất vả trường ra tới tay như vậy không thể hiểu. Được liền cùng khác đồ vật trói định, đúng lúc vào lúc này, pháp bảo bên này lại truyền đến một đoạn văn tự, tuy rằng Tạ Bán Loan không quen biết Vu tộc văn tự. Nhưng này đoạn văn tự lại ngoài ý muốn có thể xem hiểu. Thật giống như chính mình sớm liền nhận thức Vu tộc văn tự giống nhau. Làm hắn muốn làm bộ không quen biết đều không được. Vu tộc từng nghịch thiên mà làm cho hủy diệt lúc sau quả, chính là nhân quả tuần hoàn. Nếu có người trở thành một mộng công đức linh chi chủ, cần gánh vác Vu tộc chi bộ phận nhân quả, tân chủ cần ngày hành một thiện, nếu không linh hủy người thương, không được cứu trị. Tạ Bán Loan xem xong này đoạn văn tự lúc sau, chỉ cảm thấy cả người đều có chút lung lay sắp đổ. Linh hủy người thương, không được cứu trị, chính là hiện tại này Lục Lạc dung nhập hắn tay phải bên trong. Nếu là không thể ngày hành một thiện, Lục Lạc hủy hoại cũng liền hủy, đến không đồ vật hắn nhiều lắm đau lòng một chút, nhưng nếu là chính mình cánh tay cũng đi theo hủy hoại. Một sớm trở lại trước giải phóng. Hắn nhân sinh nơi nào còn có cái gì hy vọng, ngày hành một thiện, nói có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nhưng Tạ Bán Loan từ sinh ra bắt đầu, liền cùng này bốn chữ không có gì quan hệ, hắn ít ngày nữa hành một ác, đã là bởi vì lên làm âm quan lúc sau thu liễm có thêm duyên cớ. suy nghĩ một chút, nếu như bị Sở Nhạc bọn họ biết chính mình bị buộc muốn ngày hành một thiện, chẳng phải là phải bị bọn họ cười nhạo đến chết. Nói trở về, việc này có thể hay không có Sở Nhạc có cái gì quan hệ? Tạ Bán Loan trực giác cảm thấy chính mình hẳn là bị người cấp hố. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Sở Nhạc hẳn là không có vu tộc đồ vật, hắn nếu là có bản lĩnh bắt được vu tộc đồ vật, lúc trước liền sẽ không cùng bọn họ cùng nhau bị đưa vào vu tộc phần mộ. Lại nói, này một mộng công đức linh cũng đích đích xác xác là cái thượng giai pháp bảo. Nếu là Sở Nhạc trong tay có vật như vậy, không đạo lý không cho Ngô Bất Lạc a. Tạ Bán Loan không biết Ngô Bất Lạc căn bản không biết có như vậy pháp bảo ở. Nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại chính mình vào ngõ cụt, tưởng không rõ, chủ nhân ngài làm sao vậy? Anh Linh nhóm thấy Tạ Bán Loan sắc mặt tái nhợt, phảng phất bị cái gì trọng đại đả kích giống nhau, một bên ngo ngoe dục dịch muốn tiến lên, nếu có thể phản phệ âm quan, bọn họ tu vi không biết muốn đề cao nhiều ít, bên kia lại cũng ở thật sự lo lắng, vạn nhất này Tạ Bán Loan bị pháp bảo phản phệ đã chết. Bọn họ chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tháng này tiền lương còn không có phát đâu. Anh Linh nhóm đang muốn qua đi. Tạ Bán Loan tay phải tự hành động tác lên. Đêm này đó anh Linh nhóm tất cả ngăn cách. Không được đi tới một bước. Chế trụ này đó anh Linh nhóm lúc sau. Tay phải bắt đầu có chút phát đau lên. Tạ Bán Loan trong lòng căng thẳng. Đây là ở nhắc nhở hắn muốn chạy nhanh ngày hành một thiện. Làm chúng ta đem tầm mắt kéo về đến Sở Nhạc bên này. Sở Nhạc nhìn hình ảnh Tạ Bán Loan sắc mặt tái nhợt bộ dáng, lập tức tâm tình rất tốt. Ha ha ha ha, Tạ Bán Loan thằng nhãi này còn thật sự cho rằng hắn vận khí có thể hảo đến tùy tùy tiện tiện là có. Thể nhặt được vu tộc thánh vật, còn không phải Sở Nhạc tận dụng mọi thứ. Đêm này một mộng công đức linh trực tiếp đưa quá khứ. Cũng coi như tiện nghi ngươi, này vu tộc truyền thừa, ta chính mình đều còn không có dùng như thế nào, nhưng thật ra đem một kiện thánh vật cho ngươi, Sở Nhạc một bên nói. Một bên cảm thán, trên mặt lại không có nhiều ít đáng tiếc thần sắc, cái này pháp bảo đối hắn cùng Ngô Bất Lạc tới nói vốn dĩ liền không có dùng. Cấp Tạ Bán Loan nhưng thật ra vừa lúc, đến nỗi này tân ra tới một đoạn văn tự. Thuần túy là Sở Nhạc động tay chân, rốt cuộc này một mộng công đức linh phía trước cũng coi như là hắn đồ vật. Động điểm tay chân cũng là có thể, hơn nữa này một mộng công đức linh tiến vào Tạ Bán Loan nhất quý giá tay phải bên trong. Chẳng sợ Tạ Bán Loan thật sự đối lời này còn nghi vấn, cũng không dám mạo lớn như vậy nguy hiểm mà đi, thật vất vả từ tàn phế biến thành cái người bình. Thường, Tạ Bán Loan nơi nào sẽ bỏ được, Sở Nhạc đúng là nhìn chúng hắn cái này nhược điểm, mới có thể động như vậy tay chân, đến nỗi Tạ Bán Loan có thể hay không tới tìm hắn cha. À, biết phu tộc truyền thừa về Sở Nhạc người chỉ có Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc đương nhiên không có khả năng sẽ nói đi ra ngoài. Này Tạ Bán Loan cũng chỉ có thể oán chính mình vận khí không tốt. Nói nữa. Ngày hành một thiện, căn bản không tính việc khó. Này Tạ Bán Loan bên người anh Linh nhiều như vậy, tùy tiện siêu độ một cái đều xem như ngày hành một thiện. Chờ Tạ Bán Loan chuyện tốt làm nhiều, tính tình tự nhiên sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa. Chờ hắn biến thành người tốt, tự nhiên đối Ngô Bất Lạc không có gì đặc thù cảm tình. Này lại nói tiếp, Sở Nhạc vẫn là Tạ Bán Loan đại ân nhân đâu. Rốt cuộc không phải ai đều sẽ như vậy bỏ được, dùng như vậy chân quý pháp bảo hỗ trợ sửa tính tình. Bất quá Sở Nhạc tự nhận là, sự phất y đi. Ẩn sâu không cùng danh, mới là làm tốt sự cảnh giới cao nhất. Tạ Bán Loan này thanh cảm ơn, hắn liền không cần nghe xong. Tạ Bán Loan bên này đã không thành khí hậu, Sở Nhạc cũng bỏ được đem tầm mắt từ hắn bên kia cảnh tượng di ra tới. Bắt đầu quan khán khởi Ngô Bất Lạc bên này trạng huống tới. Đối với Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc trong lòng cũng có chút ý tưởng. Hắn biết Ngô Bất Lạc khẳng định có bí mật gạt hắn. Nhưng là Ngô Bất Lạc tựa hồ là không thể nói ra bộ dáng. Sở Nhạc cũng biết, Mộ Bất Lạc nếu là thật đi một chuyến nghiệp hỏa địa ngục, lại biết chính mình là nghịch âm minh minh chủ, như vậy nhất định là có một chút kỳ ngộ, mà kỳ ngộ loại đồ vật này rất nhiều thời điểm đích xác có không thể nói ra cấm kỵ. Bởi vậy, Sở Nhạc cũng không có đi hỏi, hà tất lại đi hỏi đâu, hắn đều đã vì Mộ Bất Lạc từ bỏ đi thiên ngoại thiên. Buông cái này ý tưởng lúc sau, Sở Nhạc cảm thấy tâm tình của mình trống trải rất nhiều. Giống như chính mình về sau nhật tử rốt cuộc đều thuộc về chính mình giống nhau. Có lẽ hắn chỉ là ở chờ mong như vậy một cái cơ hội. Chờ mong có Ngô Bất Lạc xuất hiện, làm hắn có thể chính đại quang minh buông chính mình đã từng chấp nhất. Mà Ngô Bất Lạc thật sự xuất hiện, cũng đả động hắn, cho nên hắn có thể cùng quá khứ chính mình vẫy vẫy tay nói tái kiến. Đương thấy Ngô Bất Lạc thật sự biến trở về nhiệt kính đài thời điểm. Sở Nhạc tâm là thật sự đau lợi hại, kia trong nháy mắt, mất đi Ngô Bất Lạc khủng hoảng đã lớn hơn đi thiên ngoại thiên. Bởi vì trên trời dưới đất, cũng chỉ có một cái Ngô Bất Lạc mà thôi, cho dù có 10 cái trăm cái nhiệt kính đài, cũng chỉ sẽ có một cái Ngô Bất Lạc. Hiện giờ Ngô Bất Lạc, một lần nữa khôi phục kia hấp dẫn ác nhân thể chất. Ở bệnh viện liền lần thứ hai bắt đầu rồi chính mình hành trình. Bệnh viện đại đa số người đều đối Ngô Bất Lạc làm như không thấy. Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng liền lẫn vào đầu bếp nơi cái kia phòng bệnh. Đầu bếp còn không có tỉnh lại, Ngô Bất Lạc liền làm bộ đầu bếp phương xa thân thích. Ở bên cạnh ngồi chơi di động, này ngồi xuống, chính là 3 ngày, bác sĩ nói, đầu bếp bệnh lập tức liền sắp hảo. Thực mau liền sẽ tỉnh lại, nếu là có người muốn tới giết người diệt khẩu nói, thời gian này chính là tốt nhất, người chết não loại đồ vật này muốn thu hoạch dễ dàng. Nhưng muốn nấu nướng thích đáng liền tương đối khó khăn, Ngô Bất Lạc cố ý tra qua cái này đầu bếp đế. Phát hiện hắn là cái mệnh cách đặc biệt ngạnh người cô đơn. 3 tuổi liền đã chết ba, 5 tuổi đã chết mẹ. 6 tuổi thời điểm thu lưu hắn thúc thúc ra cũng phá sản. 9 tuổi thời điểm cô nhi viện cũng đóng cửa. 1 năm trong vòng đổi quá 7-8 cái quán ăn đương đầu bếp. Mỗi người đóng cửa, vẫn luôn chờ cho tới bây giờ tới rồi cái này tư gia quán ăn. Chẳng những làm 2-3 năm lâu, lại còn có mua phòng ở xe. Này cũng không phải là một cái bình thường đầu bếp tại đây 2 năm nội có thể kiếm được đến. Nói cách khác, hắn khả năng có khác cái gì kỳ ngộ, nếu không, hắn không phải gần chỉ là miệng sùi bọt mép, mà hẳn là trực tiếp bị mất mạng. Muốn bồi dưỡng như vậy một cái sẽ dùng người chết não nấu ăn đầu bếp nhưng không dễ dàng a. Ước chừng chờ đến nửa đêm thời điểm, Ngô Bất Lạc đã ở trong trò chơi liền thắng 10 bàn. Mắt thấy liền phải đánh sâu vào chính mình ký lục, một cổ kỳ lạ hương khí dần dần ở phòng bệnh truyền khai. Cùng phòng bệnh người bệnh ở nghe thấy hương khí lúc sau ngủ càng đã chết. Liền tính hiện tại có hỏa hoạn động đất cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Ngô Bất Lạc thuận thế ngáp một cái, dựa vào tường ngủ rồi. Đợi một hồi lâu, mới có 2 cái ăn mặc bác sĩ quần áo người chậm rãi đi đến. Người này là ai, như thế nào vẫn luôn thủ lưu lợi. Trong đó một cái hơi hùng hậu thanh âm chỉ vào Ngô Bất Lạc dò hỏi. Nếu không phải hắn vẫn luôn thủ, chúng ta đã sớm xuống tay, ta xem người này lớn lên hảo. Là ta đồ ăn, nói không chừng có thể kéo hắn cùng nhau nhập bọn, một cái khác trầm thấp thanh âm hắc hắc cười. Cười, muốn biết đến lời nói, dùng này hương lại dụ dỗ một phen, nói cái gì hỏi không ra tới. Có đạo lý, Ngô Bất Lạc cái mũi nhóm bậc lửa một cây hương. Đôi mắt cũng cùng với hương khí chậm rãi mở, chỉ là 2 mắt mờ mịt vô thần, thực không có tinh thần, lưu lợi cùng ngươi là cái gì quan hệ? Thanh âm hùng hậu chính là một cái râu sồm, nhìn hung thần ác sát, 8 phần là giết qua người, không quan hệ, hắn là đầu bếp, ta là khách nhân, trầm thấp thanh âm chính là cái đảo 3 mắt, rất giống cái xì ke, khách nhân nói, vì cái gì muốn thủ hắn 3 ngày? Hắn làm một cái sơn chân, ta ăn xong lúc sau hết bệnh rồi rất nhiều, còn muốn ăn, nguyên lai là bị người chết não hấp dẫn, đảo ba mắt vẻ mặt bừng tỉnh đại vật. Này liền nói được không? Này Lưu Lợi tay nghề tuy rằng so ra kém hộ pháp, nhưng cũng không phải này đó phàm phu tục tử có thể so sánh được với, Lưu Lợi như thế nào sẽ đột nhiên tiến bệnh viện, người biết cái gì sao? Có người xông tới, nói hắn táng tận thiên lương, đánh lên, ta tránh ở một bên, thấy hắn ngã trên mặt đất, sắp chết, mới đánh 120 muốn biết hắn nấu ăn bí phương. Người nhưng thấy rõ ràng là người nào? Mao Sơn đạo sĩ, Ngô Bất Lạc không chút khách khí liền đem Trương Dịch cấp bán đứng. Không có biện pháp, ở thế gian Mao Sơn khẳng định càng nổi danh một chút a. Trương Dịch ngày thường không có việc gì liền đem chính mình Mao Sơn đệ tử thân phận dọn ra tới. Hiện tại Ngô Bất Lạc chủ động cho bọn hắn nổi danh. Không tìm Trương Dịch thu tuyên truyền phí cũng đã thực đạo đức. Ở nào đó quyền quý trong nhà làm khách trang cao nhân Trương Dịch hung hăng đánh cái hắt xì. Kỳ quái, lúc này sẽ là ai ở nhắc mãi hắn? Tổng cảm thấy có cái gì không tốt lắm bộ dáng. Mao Sơn người, dâu xồm sắc mặt thập phần khó coi. Chọc phải Mao Sơn đám kia đạo sĩ thúi. Chúng ta sợ là muốn trốn một đoạn nhật tử, mang theo Lưu Lợi cùng nhau đi rồi là được. Những cái đó đạo sĩ thúi còn có thể trời Nam Biển Bắc bắt chúng ta không thành. Đảo ba mắt đối này không để bụng. Đại ca, ta có thể đem người này mang đi sao? Ta vừa thấy hắn, liền thích đến không được, ăn mảnh không tốt, dâu xồm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chúng ta huynh đệ hai cái tuy rằng tích góp một ít tiền, nhưng gọi tới đều là chút dung chi tục phấn. Ta xem này mỹ nhân không tồi. Chờ chúng ta chơi chán rồi đưa cho hộ pháp bọn họ. Nhất định có thể được đến không ít ban thưởng, vẫn là đại ca thông minh, hai người kia thương. Lượng xong lúc sau, liền một người khiêng một cái. Trực tiếp mang theo đi rồi. Ngô Bất Lạc yên lặng mắt trợn trắng. Người này khiêng người tiêu chuẩn quá kém chút. Lạc đến hắn xương cốt đau. Bị hai người kia mang theo sau khi đi, Ngô Bất Lạc vẫn luôn đều ở giả bộ ngủ, nhưng thật ra nghe thấy hai người kia lung tung rối loạn nói một ít đồ vật. Bọn họ hẳn là lệ thuộc với một cái giáo phái phía dưới. Nhưng cái này giáo phái còn có mấy cái phân giáo, những cái đó phân giáo người đã chết cũng liền đã chết. Nhưng là giống Lưu Lợi loại này hiểu được nấu nướng người chết não, lại là cái kỹ thuật nhân tài. Không thể dễ dàng vứt bỏ. Lưu Lợi tới thành thị này tới vốn là muốn khai thác nghiệp vụ. Cũng chỉ sẽ tìm những cái đó quan lớn cự phú xuống tay. Vừa lúc Ngô Bất Lạc một hơi điểm mấy chục vạn đồ vật. Nửa điểm đều không giống không có tiền bộ dáng. Bộ dáng lại tuổi trẻ hào lừa. Tự nhiên đã bị Lưu Lợi theo dõi. Đưa tặng một đĩa nhỏ người chết não. Không sợ bọn họ ăn xong lúc sau sẽ quên. Trên đường thời điểm, hai người kia còn cùng một cái tự xưng là Hồng Diệp giáo người tiếp xúc. Nhưng tiếp xúc lúc sau bọn họ lại thay đổi sắc mặt. Tựa hồ đối này Hồng Diệp giáo người rất là khinh thường. Nguyên lai những cái đó ăn người chết não quan lớn cự phú muốn ăn đến trình độ nhất định. Thân thể đã biến thành âm tính thể chất, có thể học tập thuật pháp thời điểm mới có thể bị dẫn vào Hồng Diệp giáo. Làm một ít khai thác con đường sự tình, chờ đến bọn họ bên trong có kia thiên phú cao, ở khảo sát lúc sau mới có thể bị đưa vào đến tổng giáo bên kia đi. Tầng tầng tuyển chọn, mỗi một lần đều có chuyên gia nhìn chằm chằm, có thể nói là phòng thủ thập phần nghiêm mật, như vậy nhĩ nói, kia giống tạ bán loan mộc sơ nhất bọn họ đi tìm khách nhân truy tung. Tám phần liền vào ngõ cụt bị đường vòng. Cái kia tư gia quán cơm cũng hảo, những cái đó các khách nhân cũng hảo, kỳ thật đều không có cái này đầu bếp tới quan trọng. Đương nhiên, này cũng cùng Ngô Bất Lạc bản nhân thể chất phân không khai. Nếu không phải hắn bị hai người kia nhìn trúng, thay đổi những người khác bọn họ là tình nguyện trực tiếp giết chết Lưu Lợi cũng không có khả năng. Mang theo một cái người xa lạ đi, chỉ có thể nói. Hai người kia chuyện xấu không thiếu làm, đối Ngô Bất Lạc là mê luyến quá sâu, tình nguyện vi phạm giáo chung quy củ. Ngô Bất Lạc trên đường thời điểm đã tỉnh một lần, giả ý bị hai người kia hống đầu óc choáng váng. Chính mình xuống dưới đi theo bọn họ đi rồi. Trên đường cái kia đảo ba mắt nhưng thật ra muốn chiếm chút tiện nghi. Kết quả còn không có động thủ. Liền không biết từ đâu tới đây cô hồn dã quỷ cùng bọn họ đối thượng. Sở Nhạc liền ở một khác đầu nhìn. Có thể nhìn này hai tên ra hỏa chiếm tiện nghi. Những cái đó cô hồn dã quỷ cũng không làm khác. Chính là phế đi hai người kia mà thôi. Kia kêu một cái máu chảy thành sông. Mồ Bất Lạc trang nhu nhược đáng thương. Hai vị pháp sư, các ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ. Tới rồi giáo chung, chỉ cần ăn chút sơn chân, nhất định liền sẽ hảo lên, tốt lên mới là lạ. Hai người kia chẳng những bị phế đi, còn bị hạ chú, ăn cái gì đều uổng phí không nói. Còn phải thương càng trọng. Đúng vậy, ngươi nói đúng, chúng ta muốn chạy nhanh trở về mới được, dâu sồm huyết lưu như chú. Vẫn là thân tàn trí kiên đứng dậy. Nếu là tiếp tục ở chỗ này kéo dài thời gian, đến lúc đó vạn nhất chị không hết làm sao bây giờ. Mồ Bất Lạc nhìn đều cảm thấy đau, một bên lên đường, một bên đổ máu, cuối cùng Mồ Bất Lạc thật sự nhìn không được, cho bọn hắn một người một bao dài hơn bản băng vệ sinh. Ân, không cần khách khí, dù sao bộ vị đều không sai biệt lắm. Money kia hai người nhận được Mồ Bất Lạc cấp đồ vật thời điểm. Sắc mặt đều tái rồi, nhưng chung quy vẫn là cái đó dùng, bằng không huyết căn bản ngăn không được, Mồ Bất Lạc trong lòng đã cười đến không được, trộm cắp nơi xa nhìn Sở Nhạc so cái ngón tay cái. Thật là quá thiếu đạo đức, Sở Nhạc cảm thấy có chút oan uổng, này rõ ràng là Mồ Bất Lạc một tay chủ đạo, hắn chính là tìm mấy cái quỷ đi, nhưng sau lại sự tình đều là Mồ Bất Lạc trộm là money bất quá nghĩ nghĩ. Hắn cùng Mồ Bất Lạc là nhất thể, Mồ Bất Lạc làm cùng hắn làm tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Mồ Bất Lạc cùng hai cái máu chảy không ngừng người khẩn đuổi chậm đuổi. Rốt cuộc chạy tới mục đích địa, cư nhiên là cái đại hình 5 sao cấp khách sạn. Đầu năm nay người xấu đều như vậy có tiền sao? Mồ Bất Lạc thật sâu cảm thấy chính mình sắp không đuổi kịp thời đại. Những cái đó tầng hầm ngầm a. Hẻo lánh tiểu hương trấn A linh tinh địa phương đã dung không dưới người xấu. Bọn họ đều là có thể bao lớn trường hợp liền làm bao lớn trường hợp. Bất quá này cũng mặt bên chứng minh rồi. Cái này thần bí tôn giáo thật đúng là có không ít quan lớn cự phú ở bên trong ngốc. Tại như vậy một chỗ, làm một cái lớn như vậy hình khách sạn, không điểm nhân mạch thật đúng là làm không được, giống nhau càng là đại địa phương. Phòng thủ liền phải càng nghiêm mật, một chút gió thổi cỏ lay liền dễ dàng khiến cho người khác tò mò. Mồ Bất Lạc ngắm liếc mắt một cái, này ra ra vào vào, cơ hồ đều là ngồi siêu xe tới. Trên người càng là mang theo các loại hơi thở, quả thực là cái đại hình bách quỷ dạ hành tiểu kịch trường. Này phụ cận âm quan là ăn mà không làm sao, lập tức xuất hiện nhiều như vậy hơi thở không thích hợp phàm nhân. Cứ nhiên một chút tin tức đều không có thu được, rốt cuộc là không có thu được, vẫn là bị thu mua, này chỉ sợ cũng đến hai nói, Mồ Bất Lạc nguyên bản còn muốn đem cái này giáo phái cấp bưng. Hiện tại ngẫm lại, còn không bằng trước cha điều tra rõ, vạn nhất thật sự có âm quan ở trong đó động tay động chân. Hắn cũng có thể thuận tiện nhiều điểm công lao, trước mắt tới xem, hắn khẳng định là tiến triển nhanh nhất. Cái khác người vận khí tốt một chút đại khái đi cái gì Hồng Diệp giáo. Vận khí không tốt 8 phần còn ở cùng những cái đó tiểu giáo đồ liều mạng đâu. Trận này tiền đặt cược, lại là hắn thắng, Mồ Bất Lạc trong lòng có một chút nho nhỏ mất mát. Hắn ngẫu nhiên cũng muốn thua cái vài lần, nếm thử thua tư vị. Ai, những người này không được a, đi theo chính mình đánh phó bản như vậy lớn lên thời gian. Đều không có biện pháp có thể xuất sư a. Ngươi đi theo chúng ta hai cái tiến vào. Chúng ta đi trước cho ngươi làm cái thân phận. Làm ngươi có thể chính thức xuất nhập dâu sồm cùng đảo ba mắt tựa hồ cũng có chút quyền thế. Tới rồi nơi này lúc sau liền không hề khẩn trương. Ngược lại có nhàn hạ thoải mái tới đùa giỡn Mồ Bất Lạc. Đến lúc đó làm tốt. Ngươi liền ở tại chúng ta trong phòng. Minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch. Ngô Bất Lạc đáp ứng rất là sảng khoái. Đều tới rồi địa phương, hai người kia cũng liền không có dung. Dâu Sồm cùng Đảo Ba mắt hai người mang theo Ngô Bất Lạc đi vào thời điểm. Ngô Bất Lạc liền nhận thấy được không ít người ánh mắt đều hướng chính mình trên người phiêu. Những cái đó ánh mắt Ngô Bất Lạc đều quen thuộc thực. Đều hận không thể đem hắn nhốt lại. Lột quần áo đâu, thay đổi người khác bị như vậy nhìn chằm chằm đã sớm không được. Ngô Bất Lạc chẳng những không cảm thấy mạo phạm, còn ẩn ẩn có chút hưởng thụ. À, đã lâu cảm giác, Ngô Bất Lạc mừng rỡ nhiều vứt mấy cái làm ra vẻ mị nhãn. Mọi người đều tới đoạt hắn mới hảo đâu, nước đục mới hảo sờ cá, nếu là cái gì đều không có, hắn ngược lại muốn một mình chiến đấu hăng hái. Ta thật đúng là một cái tiểu yêu tinh, Ngô Bất Lạc nhịn không được như thế nghĩ đến. Năm đó ở Nghịch Âm Minh không làm thành sự tình, ở chỗ này làm một lần cũng có thể, không đem nơi này cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều mê đầu óc choáng váng. Đều thực xin lỗi hắn hiện giờ nghiệt kính đài thân phận. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Bán Loan, thấy một cái bà cố nội, ngươi hảo, ta đỡ ngươi quá đường cái. Bà cố nội, từ từ, ta không cần quá đường cái. Ta thật vất vả lại đây. Tạ Bán Loan cường ngạnh đem người tặng quá đường cái, lại đem người cấp tặng trở về. Thực hảo, ngày hành một thiện ghét. Chương 171 Bất Lạc. Đây là ta mấy ngày trước ở đấu giá hội thượng chụp được kim cương. Có chuyên trúc danh hiệu, còn có, thân ái, ngươi lần trước không phải nói muốn một chiếc xe thể thao sao? Đây là ta chuyên môn vì ngươi định chế xe, này lửa đỏ nhan sắc cùng ngươi thật sự tương xứng, lúc này đây ta trở về. Hộ pháp nói có thể cho ta một lần tưởng thưởng, ngươi có hay không cái gì muốn? Ngoặc kép, một cái lại một cái người vẻ mặt chờ mong tiến vào Ngô Bất Lạc nơi phòng. Lại vô cùng cao hứng ra tới, giống như chúng cái gì giải thưởng lớn giống nhau. Không lâu phía trước, cái này khách sạn trụ vào một cái đại mỹ nhân. Hắn quả thực mị lực phi phàm, những cái đó nguyên bản hướng về phía đặc thù thức ăn tới quan lớn cự phú cơ hồ đều đối hắn chứ mê. Mỗi ngày biến đổi biện pháp đi tiếp cận cái này mỹ nhân. Đương nhiên, bọn họ bên trong cũng không phải không có tưởng sinh ý nghĩ bậy bạ. Nhưng cái này khách sạn vốn dĩ liền bối cảnh sâu đậm. Lại còn có nghe nói cái này mỹ nhân rất được hộ pháp coi trọng. Lại quá chút thời gian sẽ bị dẫn tiến cấp giáo chủ. Như vậy cái này mỹ nhân về sau địa vị chỉ biết càng cao. Vì thế, lấy lòng người của hắn liền nhiều hết mức. Hiện giờ... Cái này mỹ nhân trụ đó là cái này khách sạn tốt nhất tổng thống phòng. Chỉ cho hắn một người sử dụng, cùng tầng lầu phòng toàn bộ đều không đối ngoại sử dụng. Chỉ trụ hắn một cái, miễn cho lại có người muốn trộm lưu tiến vào cưỡng bách cái này mỹ nhân. Ngô Bất Lạc kiểm kê một chút mấy ngày nay người khác đưa chính mình đồ vật. Cảm thấy đủ chính mình hoa cái mấy trăm năm đâu, hiếm thấy châu báu, hạn lượng siêu xe. Hoặc là đồ cổ tranh chữ, thêm lên đồ vật cơ hồ muốn chất đầy một phòng, xem ra trên thế giới này kẻ có tiền vẫn là quá nhiều. Có thể đi vào cái này khách sạn dùng ăn người chết não người. Bản thân cũng chính phái không đến chạy đi đâu, ăn càng nhiều, dục vọng lại càng lớn, đối Ngô Bất Lạc mê luyến cũng liền càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Ngô Bất Lạc xảo diệu lợi dụng mọi người đều muốn được đến hắn tâm lý. Ngược lại đạt thành một loại đặc thù cân bằng, ai đều muốn hắn, ai đều không có biện pháp độc chiếm hắn. À, những cái đó cái gì Mary Sue Jack Sue tiểu thuyết nhân vật chính so với hiện giờ Ngô Bất Lạc tới nói. Cũng là kém xa, Ngô Bất Lạc quả thực có chút mừng rỡ tìm không ra bác. Y tới duỗi tay cơm tới há mồm, nghĩ muốn cái gì đồ vật chỉ cần há mồm nói một tiếng sẽ có người đưa đến. Như vậy nhật tử đích xác thực dễ dàng ăn mòn người. Cũng trách không được cái này giáo phái người nguyện ý phí nhiều như vậy công phu cùng phàm nhân. Giao tiếp, rốt cuộc tu luyện pháp thuật cùng sẽ kiếm tiền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá tại đây khách sạn ở nhật tử, Ngô Bất Lạc cũng không sai biệt lắm đem chuyện này chân tướng tìm hiểu không sai biệt lắm mân y. giáo phái đầu lĩnh cùng hộ pháp là tu luyện thành tinh yêu quái. Trước kia liền có thức người truyền thống, người chết não cách làm cũng là từ bọn họ bên kia truyền lưu mà đến. Bọn họ một mặt hâm mộ nhân gian phồn hoa, một khác mặt rồi lại không nghĩ lao động, vì thế liền nghĩ ra như vậy một cái bán đồ vật biện pháp tới. Hết chương.